cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 882, chương 881, vạn chúng chờ mong. Ngươi nói Đường Xương có khả năng hay không bắt Bạch Ngân Văn học thưởng? Trên internet, một cái tên là Bình Môn Đại Tướng, người hỏi. Hơi hơi nhìn chuyện online, người đều biết cái này võng danh đại biểu ý nghĩa. Hắn là Huyền Huyễn Đại Thần, năm đại chí cao thần, một trong. Năm nay đồng thời nhập vây cái khác mấy thiên tiểu thuyết ta cũng có nhìn. Đều rất xuất sắc, thực sự khó nói. Đến nhìn các bình ủy khẩu vị, chỉ sợ các bình ủy xem nhẹ Đường Xương mạng lưới thân phận của tác gia. Có lẽ dưới cái nhìn của bọn họ, có thể cho một cái đề danh đã là vô thượng vinh dự. Đến mức nghĩ giành được giải thưởng, còn kém chút ý tứ. Người nói chuyện võng danh gọi Mạc Vấn Xuất Sử, cũng là mạng lưới tác gia bên trong năm đại chí cao thần, một trong. Hắn là đô thị đại thần. Hai người đêm nay không có gõ chữ, khó nghỉ được một hồi, vừa chờ đợi mạng lưới TV tín hiệu truyền lại đây, vừa trò chuyện. Bình Môn Đại Tướng từ tâm rằng, ta rất hy vọng Đường Xương có thể thu được thưởng. Mạng lưới văn học cần cái này thuốc trợ tim. Mạc Vấn Xuất Sử, lúc trước Long Xà ép ngươi tu chân văn minh, một đầu fan của hắn chạy đến ngươi khu bình luận sách soạt bình khiêu khích. Ngươi quên, ngồi trước máy vi tính, Bình Môn Đại Tướng là một cái có chút phát tướng người đàn ông trung niên. Hắn suy nghĩ một chút, thở dài, phát một cái phấn đấu biểu tình, nói rằng, bây giờ suy nghĩ một chút, kia cũng không tính là cái gì, là các độc giả hành vi của chính mình, cùng Đường Xương kỳ thực không có quan hệ, không thể trách đến trên đầu hắn. Ngồi trước máy vi tính, Mạc Vấn Xuất Sử là một cái có chút hơi mập thanh niên, nhìn trong máy vi tính, Bình Môn Đại Tướng phát tới lời nói. Tâm tư bay tán loạn, liên quan với Đường Xương cùng Bình Môn Đại Tướng ân oán. Hắn biết rõ, trên thực tế rất nhiều độc giả đều rõ ràng, thậm chí tham dự đến trong đó. Lúc trước Long Xà vừa mới bắt đầu đăng nhiều kỳ, gió sinh nước lên, nhưng rốt cuộc căn cơ nhạt, muốn nghĩ lay động Bình Môn Đại Tướng, như vậy lão bài tác gia, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Ở Long Xà lên giá tháng thứ nhất, vé tháng trên bảng, Long Xà đầu tiên là cùng nhị thứ nguyên tác phẩm, Ta Là Người A Qua Đường, đấu không còn biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng để Ta Là Người A Qua Đường ở cuối cùng 24 giờ trở mình, bởi vậy chọc giận Long Xà fan, chạy đến đối phương khu bình luận sách soạt bình nói đối phương quẹt vé, gợi ra một hồi nước bọt chiến. Tháng thứ hai, Long Xà hung mãnh quật khởi, ở vé tháng trên bảng không chỉ có rất sớm bỏ qua rồi Ta Là Người A Qua Đường, hơn nữa đuổi sát Bình Môn Đại Tướng tu chân văn minh, thế nhưng đến cùng vẫn là kém một chút hỏa hầu, đành phải thứ hai. Một bản sách mới có thể lấy được thành tích như vậy đã là vô cùng ghê gớm, nhưng hai phe độc giả vẫn là đánh tới nước bọt chiến, đánh như thế nào lên đã không thể nào biết được. Thế nhưng thanh thế hùng vĩ, rất nhiều không quan hệ tác giả đều cuốn vào trong đó. Đến tháng thứ ba, Long Xà một lần vượt qua tu chân văn minh, lên đỉnh, đại lượng fan tràn vào tu chân văn minh, khu bình luận sách soạt bình cung chúc Long Xà lên đỉnh. Loại này trần trụi khiêu khích đã kinh động Bình Môn Đại Tướng. Hắn dưới cơn nóng giận, mở đơn trương pháo oanh Long Xà cùng ngự tiền thị vệ tam bả kiếm. Bởi vậy song phương nước bọt chiến tiến vào một mảnh khác càng rộng lớn hơn trời đất. Bởi vì một cái tên là ngự tiền thị vệ tam bả kiếm, một cái tên là Bình Môn Đại Tướng. Sở dĩ trận này mắng chiến được người gọi là trước điện đại chiến. Cuối cùng website đứng ra điều giải, lắng lại song phương lửa giận. Mạc Vấn Xuất Sử đánh chữ nói, vẫn là lão ca ngươi lòng dạ rộng rãi, Bình Môn đại tướng phát ra một nụ cười khổ biểu tình, nói rằng khi đó ta còn không biết Ngự Tiền thị vệ Tam Bả Kiếm là Đường Xương. Nhân gia cùng ta tầng thứ không giống a, không thể so sánh. Hơn nữa, lúc ăn Tết Đường Xương đặc biệt cho ta gửi nhắn tin chúc Tết, hướng ta xin lỗi, không phải ta lòng dạ rộng rãi, mà là hắn, ta là thành tâm khâm phục hắn. Mạc Vấn xuất xử, phát một cái vẻ giật mình. Đường Xương xin lỗi ngươi rồi, có thể chưa từng nghe lão ca ngươi đã nói. Này, hắn bỏ được mặt mũi, Bình Môn đại tướng, cho nên nói nhân gia lòng dạ rộng rãi, hoặc là nói nhân gia tầm mắt thả càng cao hơn. Nói chung chúng ta đã biến chiến tranh thành tơ lụa. Không nói, đến rồi tín hiệu, lễ trao giải muốn bắt đầu rồi. Lúc trước ta phát một chương đổi Đường Xương, nếu như hắn đêm nay giành được giải thưởng, ta phát cái đơn chương chúc mừng hắn. Trên tivi truyền đến âm thanh, các vị bằng hữu, nơi này là thứ 60 giới hoa hạ văn học thịnh điển. Chấm ngoặc kép, bắt đầu rồi tương đương, bắt đầu rồi tương đương, học trưởng muốn ra ngoài rồi tương đương, Việt Châu Đồng Tể Đại học trong phòng ăn, rất nhiều người tụ ở đây thu xem tivi. Ngoài ra, rất nhiều trong túc xá cũng tụ đầy người, nhưng nhà ăn người càng nhiều, tivi cũng lớn hơn, nhiều người náo nhiệt, có bầu không khí. A, vừa nãy đảo qua chính là Đường Xương. Có mắt sắc người kêu lên, vừa nãy máy quay phim đảo qua nhân tài đông đúc đại hội đường. Ta cũng nhìn thấy tương đương bên cạnh ngồi chính là Đường Chăn. Có người phụ họa nói, ai nha, liền nhìn lướt qua, không thấy a, máy quay phim không muốn vẫn đối với vị này nói chuyện lãnh đạo a. Chúng ta lại không phải đến nhìn lãnh đạo nói chuyện, ngươi muốn nhìn cái gì lãnh đạo a? Đây chính là chủ quản văn hóa thường ủy. Dạ dày, ta còn trái tim đây. Ngoặc kép, lão Đường ra, trong máy truyền hình Mỹ thực tiết mục cuối cùng kết thúc. Đường Quả Nhi rút ra khăn tay, nhìn một chút ba ba mụ mụ không ở bên cạnh, lén lén lút lút lau lau khóe miệng nước bọt, ném trong giỏ rác, rì rà rì rầm vài câu. Bỗng nhiên nhìn thấy trong máy truyền hình xuất hiện đông nghịt một bọn người. Nàng lập tức hướng trong phòng bếp ba ba mụ mụ lớn tiếng ồn ào. Tiểu Xương mụ mụ, ba ba, ta Tiểu Xương ra ngoài rồi, oa ca ca trên tivi rồi tương đương, người ca ca này có chút lợi hại nha tương đương. Nàng hưng phấn vô pháp kiềm chế, đứng ở trên ghế salon nhảy nhảy nhót nhót, khua tay múa chân. Quả thực muốn điên rồi một dạng, nghe tiếng mà đến Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh thấy thế. Bình tĩnh đi có được hay không? Đường Đường, cao hứng cũng không cần như vậy. Đường Quả Nhi nhảy nhót lại nhảy nhót, nghĩ thầm sofa không có Tiểu Xương giường lớn tốt nhảy nhót a. Đem giường lớn đưa đến thật tốt a. Nàng vui vẻ chỉ vào máy truyền hình, nói: mẹ tương đương ca ca vừa nãy ra ngoài rồi, là cái soái ca, còn có tỷ tỷ, qua sưng sao nhiều người như vậy a, đều là lão già cùng a di, cũng còn tốt Đường Quả Nhi không có đi, ngươi là đi không được, mới nói như vậy nói mát đi. Hoàng Tương Ninh nặn nặn mặt nhỏ của nàng, cái gì lão già, làm sao có thể nói như vậy đây, Đường Đường, như ngươi vậy rất không có lễ phép. Đường Quả Nhi con người chuyển loạn, le lưỡi, lúng túng cười nói, hô hô hô, mụ mụ, Luân gia nói nhầm đây, xin lỗi rồi, vậy không phải lão già, là lão gia gia nhóm thật nhiều a, có râu bạc, có râu đen, có tóc, có hay không tóc, có rơi mất răng, có hay không rơi răng, có thật hung, có cười manh manh. Có bla bla nói chuyện, có đi học ngây người ngủ nướng, chấm ngoặc kép, người cái này tiểu lắm lời cũng thật là lợi hại a. Một trong nháy mắt liền có thể nhìn ra nhiều như vậy. Hoàng Tương Ninh đau đầu, ngồi xuống, bắt chuyện Đường Quả Nhi bé ngoan ngồi bên người nàng. Nói tránh đi, ca ca vừa nãy liền ra tới sao? mới vừa mới bắt đầu đây. Đường Quả Nhi quả nhiên khép lại không ngừng miệng nhỏ. Sát bên mụ mụ ngồi xong, đàng hoàng trịnh trọng nói, là thật, mụ mụ. Vèo một cái tiểu xương đi ra, vèo một cái tiểu xương không gặp, rơi trong biển rồi. A, làm sao sẽ rơi trong biển đây? Hắn cùng tỷ tỷ không ở trên biển nha. Là trong bể người A tương đương không có cách nào không tìm được ca ca. Cùng tỷ tỷ A, chụp ảnh đại huynh đệ không đập bọn họ. Liền hỏi đại huynh đệ đang suy nghĩ gì? Hừ, o, sao, sao, o, Hoàng Tương Ninh, ngươi từ nơi nào học được? Cái gì đại huynh đệ? Đại ca ca liền đại ca ca, hoặc là kêu thúc thúc. Đường Quả Nhi không mừng lớn ý, ai cũng có thể làm đường đường ca ca a, lại là gia gia lại là ca ca, ta lỗ vốn a, ta không vui a. Hoàng Tương Ninh dở khóc dở cười, đây là lễ phép xưng hô, không phải thật làm gia gia của ngươi cùng ca ca. Đường Quả Nhi càng có lý, nói năng hùng hồn, không phải thật vậy thì không gọi chứ, lừa người ta không lễ phép a. Mụ mụ, đến cùng là ai không lễ phép? Hoàng Tương Ninh đều có chút bối rối, nàng quả đoán đổi chủ đề, tò mò hỏi, ngươi còn biết chụp ảnh đại ca đâu? Hì hì, đó là đương nhiên, tỷ tỷ trên ca nhạc hội chính là như vậy, bé cũng là kinh nghiệm phong phú người. Tham gia một lần đường chăn ca nhạc hội sau, nhìn thấy, học được rất nhiều. Lúc này, trên TV xuất hiện đường xương đặc tả màn ảnh. Không chỉ có hắn, hơn nữa còn có đường chăn, là ca ca tỷ tỷ tương đương, đường Quả Nhi mắt sắc. Ngay lập tức hét lên, nhiệt tình chỉ cho ba ba mụ mụ nhìn, chỉ lo bọn họ không chú ý tới lại sai qua rồi. Ai nha? Tiểu xương cùng chăn chăn thật là đẹp mắt. Hoàng Tương Ninh nho nhỏ tán tán con trai của chính mình con gái. Ngồi ở Hoàng Tương Ninh bên người, Đường Quả Nhi ngẩng đầu nhìn một chút mụ mụ, vạn phần mong đợi đợi chờ. Gặp mụ mụ không có tán thưởng ý của nàng, chính mình nhỏ giọng bổ sung một câu, ngoặc kép, đường đường cũng thật là đẹp mắt. Đường Tam Kiếm không chút biến sắc ngồi ở trên ghế salon, hai tay nắm tay, trên thực tế rất hồi hộp. Hắn xem tivi trên đường xương, đột nhiên hơi xúc động. Cái kia mỗi ngày bị hắn mắng là không đỡ nổi tường bùn nhão nhi tử, bây giờ đã trưởng thành đến để hắn có thể vì đó kiêu ngạo rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.